Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1841, Thần Thiên Tôn Hiện Thân. Ong ong, tử tiên tử trên thân, đạo đạo sát ý đáng sợ khôn cùng, cái kia sát ý tựa hồ muốn Tần Vân, trực tiếp xé thành phấn vụn, lực lượng đáng sợ, hướng Tần Vân hạ xuống. Thật mạnh, Tần Vân hai con ngươi, kịch liệt co rút lại một chút. Tần Vân cũng không nghĩ tới, vị này tử tiên tử, lá gan lớn như thế. Tại đây thần thiên tộc, cái này người cũng dám hướng tự mình ra tay. Kỳ thật Tần Vân không biết là, tử tiên tử đã bị Tần Vân khơi dậy sát ý. Thời khắc này tử tiên tử đã không có cân nhắc. Nơi này vẫn là thần thiên tộc. Tiểu tử nhanh chóng tiến vào Đông Hoàng Chuông. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Thời khắc này Đông Hoàng Chiến Linh cũng kinh chuyển động. Vị này tử tiên tử đó là thật nghĩ muốn giết Tần Vân. Tiến vào Đông Hoàng Chuông, Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh. Tiến vào Đông Hoàng Chuông, cái này căn bản liền không có khả năng. Một khi đi vào, cái kia Tần Vân thân phận rất có thể tiết lộ. Đến lúc đó, cái kia Tần Vân liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này chết chắc. Tử tiên tử sau lưng Cơ gia tộc trưởng trong mắt cũng hưng phấn lên. Bắt đầu hắn còn muốn chờ lấy Tần Vân tiết lộ thân phận, nhưng bây giờ vị này tử tiên tử sợ rằng sẽ trực tiếp giết Tần Vân. Tiểu tử này còn tưởng rằng nơi này là trong hỗn độn. Tại đây cổ thế giới bên trong, tu vi của hắn bất quá cổ quân chi cảnh, cùng sâu kiến không khác. Cơ gia tộc trưởng trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Ong ong, tử tiên tử trong mắt đạo đạo sát ý tùy ý. Người này một trường đã nhanh chóng hướng Tần Vân đánh tới. Một trường này hạ xuống, chỉ sợ Tần Vân là cổ vương cũng sẽ chết thảm ở chỗ này. Dừng tay, nhưng ngay tại tử tiên tử một trường này sắp hạ xuống xong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Theo đạo thanh âm này, tử tiên tử một trường kia uy thế nhanh chóng tán đi. Hư không bên trong đủ loại đại đạo cùng pháp tắc giờ phút này toàn bộ yên diệt. Thật mạnh, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, một câu trực tiếp nhường vô số đại đạo cùng pháp tắc yên diệt. Này xuất thủ người đến đáng sợ cỡ nào. Sư phó, mà tử tiên tử vẻ mặt cũng đại biến, lập tức liền vội cung kính quỳ xuống tới. Thần Thiên Tôn, Hàn Đao Tôn vẻ mặt cũng cự biến. Người này trong mắt mang theo một vệt thật sâu kiêng kỵ. Hư không bên trong rõ ràng đạo đạo huyền diệu gợn sóng dập dờn. Một lát, một bóng người xuất hiện tại trước tiểu viện. Đây là một vị lão già. Lão già vẻ mặt bình thản không gợn sóng, trên người lão giả khí tức cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại tựa hồ như trở thành hết thảy trung tâm. Cảm giác kia phảng phất toàn bộ thiên địa pháp tắc cùng đại đạo đều bởi vì lão giả mà vận chuyển. Tiểu tử, cái này người hết sức đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, mà giờ khắc này Tần Vân trong đầu Bất Diệt Đăng Hồn ánh sáng cũng vô cùng sáng chói, hết sức rõ ràng. Thời khắc này Bất Diệt Đăng Hồn cũng dò xét tra được lão giả này đáng sợ. Thần Thiên Tôn, toàn bộ thần thiên tộc người thứ hai. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, hít sâu một hơi. Tần Vân trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Cái này người xuất hiện lại ra tay ngăn trở tử tiên tử, này ít nhất nói rõ cái này người không phải tới giết hắn. Bái kiến thần thiên tôn, bái kiến thần thiên tôn. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng lão giả hành lễ. Mập mạp đám người trong mắt giờ phút này càng là dâng lên vô cùng cuồng nhiệt hào quang. Vị thần này thiên tôn tại toàn bộ thần thiên tộc. Đây chính là tốt thời gian dài chưa từng xuất hiện. Ngươi chính là Tu La. Lão giả hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Theo lão giả hai con ngươi hạ xuống, thời khắc này Tần Vân tựa hồ cảm giác được cả người thân thể bị nhìn xuyên. Cảm giác kia nhường Tần Vân một hồi rùng mình. Thật đáng sợ. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Vị thần này thiên tôn, đây tuyệt đối là Tần Vân gặp phải nhân vật đáng sợ nhất. Người này đáng sợ so với Hàn Đao Tôn đám người còn mạnh hơn nhiều. Chính là vãn bối. Tần Vân hơi hơi chắp tay. Tần Vân trong lòng giờ phút này cũng vận chuyển. Vị thần này thiên tôn hiện thân nhưng lại cứu chính mình, ngăn trở tử tiên tử. Tần Vân cũng suy nghĩ không thấu tâm tư của người nọ. Sư phó, cái này Tu La chính là nhân tộc đệ tử, còn mời sư phó bắt lại cái này người, miễn cho ta thần thiên tộc chí bảo bị nhân tộc lừa gạt đi. Tử tiên tử giờ phút này đột nhiên cắn răng nói. Trong mắt của nàng giờ phút này điên cuồng lấp lánh. Cặp kia mắt nhìn xem Tần Vân, hận không thể nuốt sống Tần Vân. Nhưng đáng tiếc là thời khắc này nàng đã không dám ra tay. Nhân tộc đệ tử, thần thiên tôn khẽ chau mày. Vừa rồi hắn đã dò xét Tần Vân. Tần Vân trên thân tu vi mới cổ quân viên mãn, liền một đạo cổ vương thiên văn đều không có. Tần Vân khí tức bên trong cũng toàn bộ đều là thần thiên lực lượng khí tức. Thần thiên lực lượng là ta thần thiên tộc lực lượng. Trong nhân tộc còn không ai có thể tu luyện ta thần thiên tộc lực lượng. Chuyện này như vậy quên đi. Thần thiên tôn thanh âm trầm thấp nói. Tính toán. Tử tiên tử sửng sốt một chút. Sau một khắc, sắc mặt của người nọ đại biến. Sư phó, cái này người, đủ rồi. Nhìn xem tử tiên tử, thần thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Mà theo thần thiên tôn quát lạnh âm thanh, tử tiên tử sắc mặt xoạt tái nhợt vô cùng. Người này khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Chiến lực có thể so với cổ tôn tử tiên tử. Giờ khắc này ở thần thiên tôn trước mặt lại bị một câu trực tiếp chấn thương. Thần thiên đại điển sự tình ta cũng nghe nói. Ta này vừa vặn có một đạo cổ tôn thiên văn, ngươi cầm lấy đi thật tốt luyện hóa đi. Đến mức thần thiên bí cảnh sự tình ngươi liền không cần lo. Nhìn xem tử tiên tử, thần thiên tôn thần sắc đạm mạc nói. Không cần quản. Tử tiên tử sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Lần này mục đích của nàng là thần thiên vũ cùng thần thiên bí cảnh truyền thừa. Giờ phút này cho nàng cổ tôn thiên văn, để cho nàng đừng quản. Đây cũng là mang ý nghĩa. Này thần thiên vũ cùng kiếm tôn truyền thừa đã cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Coi như nàng tiến nhập cổ tôn chi cảnh, vậy cũng không có khả năng đoạt lấy này hai dạng chí bảo. Cái này khiến tử tiên tử trong lòng như thế nào cam tâm. Lần này cái kia thần thiên vũ khoảng cách nàng chỉ có cách xa một bước a. Nếu không phải Tần Vân, này thần thiên vũ hiện tại đã trở thành nàng vật trong bàn tay. Sư phó, tử tiên tử há to miệng. Thời khắc này nàng mong muốn nói cái gì nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Thần thiên tôn ra tay, hơn nữa còn che chở Tần Vân. Toàn bộ thần thiên tộc còn có người nào dám động Tần Vân? Trở về thật lâu, tử tiên tử thanh âm trầm thấp vang lên. Thời khắc này nàng coi như là trong lòng có vô số không cam lòng, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiên tử điện hạ, cái này người khẳng định là nhân tộc. Ta dám dùng đầu người đảm bảo. Cơ gia tộc trưởng vẻ mặt hoảng loạn. Bắt đầu hắn rõ ràng thấy tử tiên tử ra tay muốn giết Tần Vân, nhưng ai biết thần thiên tôn hiện thân lại cứu Tần Vân. Cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào cam nguyện. đầu người đảm bảo, Tử Tiên Tử, trong mắt hàn khí lóe lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.